Quan môn, chương 798, chủ tịch thành phố trẻ tuổi bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của Diệp Khai cùng Mộc Uyển Dung nằm ngay chính giữa hàng thứ hai, đúng là ở giữa, nhưng lại không chiếm mất chỗ ngồi của mấy vị lãnh đạo kia, mà lại cũng là vị trí vô cùng bắt mắt. Mặc dù nói có một số người khá ghen ghét, nhưng nhìn thấy hai người đó, nam trẻ tuổi anh tuấn, nữ xinh đẹp động lòng người, đứng cùng một chỗ có thể nói là hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh, lập tức cũng không để tâm nói thêm cái gì nữa. Bởi vì thường xuyên có những hoạt động như thế, hơn nữa phía ban tổ chức cũng sắp xếp rất đúng chỗ, mọi người tự dựa theo số thứ tự của mình mà xếp hàng, chỉ mất khoảng chừng 10 phút thời gian là có thể xếp sắp xong xuôi. Có thể nói những người nhân tài đang tụ tập ở đây đều là nhân tài quản lý cấp cao của quốc gia, người nổi bật trong số những cán bộ cấp trưởng ban. Rất nhanh liền thấy đại sảnh hơi nhoáng lên, đèn flash sáng lên, liền giống như chớp thêm mấy lần nữa. Đúng lúc đó đám phóng viên dùng đám nhân viên quay camera bắt đầu sao động, bởi vì bên đó đã thấy được đồng chí Giang Thành đi giữa nhóm người ủy viên trung ương nối đuôi nhau đi vào trong hội trường. Diệp Khai nhìn cũng thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này toàn bộ ủy viên trung ương ở thủ đô đều xuất hiện, xem chừng bọn họ vẫn vô cùng coi trọng diễn đàn chủ tịch thành phố lần này. Mọi người thấy mấy người ủy viên trung ương từ từ đi vào liền ngay ngắn hướng về mấy người đang đứng trong đại sảnh mà vỗ tay, hiển nhiên đều ra sức thể hiện thái độ hoan nghênh các lãnh đạo tới. Chụp ảnh lúc trước cũng chính là vì để sắp xếp thời gian cho mấy vị lãnh đạo. Dù sao bọn họ quốc sự bận rộn, muốn dành ra chút thời gian tới đây, chưa nói việc sắp xếp thời gian cho bọn họ cũng đủ rắc rối, còn lại công tác bảo vệ an toàn, mọi việc đều khá phiền toái. Sau khi chụp ảnh chung, những lãnh đạo không có chuyện gì liền lui lại về hậu trường, tối đa chỉ còn lại mấy vị tỏ vẻ quan tâm, ủng hộ của mình với hoạt động lần này. Quả nhiên, mấy người ủy viên chính trị trung ương sau khi sắp xếp bắt tay với mọi người, sau đó ngồi xuống giữa, tiếp tục quay phim chụp ảnh, đèn flash nháy lên nhiều lần sau mới xem như là chấm dứt thành công. Đúng lúc này, mọi người liền nhao nhao hướng lên mấy người ủy viên chính trị trung ương đó thăm hỏi, bắt tay. Diệp Khai à, vị trí này của cậu khá là gần đằng trước mà. Đồng chí Giang Thành nghiêng đầu thấy được Diệp Khai, không khỏi nở nụ cười, quay đầu lại nói với Diệp Lão gia tử. Diệp Lão, ông cháu hai người cũng phải nắm chặt tay mới được. Diệp Lão gia tử cười cười, nhưng mà ánh mắt nhìn sang Diệp Khai cũng có vẻ vui mừng, liền quay sang bắt tay Diệp Khai, nhân viên quay phim bên cạnh lập tức liền chụp lại. Tuy rằng nhân viên quay phim cũng không hiểu rõ hai vị này cuối cùng là có chuyện gì, nhưng mà chụp ảnh đúng là chuyên môn của anh ta, nhất là giỏi về nắm chắc thời cơ. Đây là chủ tịch thành phố Long Thành tỉnh Hà Đông Mộc Uyển Dung, cũng là thượng cấp trước kia của con. Diệp Khai giới thiệu Mộc Uyển Dung đang đứng bên cạnh cho mọi người ở đây. Đồng chí Giang Thành gật đầu tán thưởng chốc lát. Nữ chủ tịch thành phố trẻ tuổi nhất nước, đồng chí này tôi cũng biết đến, rất có năng lực, về sau phải cống hiến nhiều hơn nữa ở vị trí này đó nha. Diệp Lão gia tử cũng gật đầu, bắt tay cùng Mộc Uyển Dung, động viên mấy câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Uyển Dung cảm thấy khá kích động, những trường hợp như thế, có thể bắt tay lãnh đạo thôi cũng đã đủ rồi, không ngờ tới bản thân mình lại còn có thể tiếp chuyện mấy câu cùng đồng chí Giang Thành và Diệp Lão gia tử, thật sự là chuyện khó mà có được. Mặc dù nói trước đó lần đầu là nhờ phúc của Diệp Khai, có thể gặp mặt được Bộ trưởng Trung Hiện Bộ. Bộ trưởng Niếp Vân Phi, nhưng mà dù sao đó cũng là đi nhà riêng, là nơi ở tư nhân. Còn chuyện trong trường hợp công khai lớn như thế lại được bắt tay hai vị ủy viên trung ương đã là chuyện không dễ dàng rồi. Trong nội tâm Mộc Uyển Dung cũng có chút hiếu kỳ, vì sao nhiều chủ tịch thành phố như thế, hai người bọn họ hết lần này tới lần khác lại có thể được sắp xếp tới vị trí thuận lợi nhất. Diệp Khai đương nhiên là chỉ cười chứ không đáp lại vấn đề này, với thân phận thiếu tướng, phó cục trưởng cục cảnh sát trung ương của hắn, muốn hỏi tới vấn đề an toàn cũng là chuyện vô cùng bình thường, như vậy muốn tùy ý sắp xếp một vị trí thỏa mãn cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ là có việc mà trước đó hắn cũng không biết, chính là cả đồng chí Giang Thành cùng Diệp Lão Gia Tử đều đến tham dự hoạt động lần này. Hắn vốn dĩ còn tưởng rằng chỉ cần đồng chí Hồng Chính mà đến được cũng đã coi như nể tình rồi. Có thể nhìn ra được mấy người ủy viên trung ương vô cùng coi trọng lần diễn đàn chủ tịch thành phố lần đầu tiên này. Sau đó, đồng chí Giang Thành liền làm nhân vật tọa đàm trọng yếu, nội dung nói chuyện cũng chính là ý nghĩa quan trọng của công tác quản lý của cán bộ khoa học. Diệp Lão Gia Tử cũng đơn giản nói một số vấn đề về việc kiến thiết kinh tế cùng một số biện pháp kiến thiết pháp chế. Sau đó mấy người ủy viên trung ương đó cùng lần lượt rời đi, để lại đồng chí Hồng Chính, cùng đồng chí Cố Kiền Nhung muốn trao đổi cùng mọi người trong thoáng chốc nghiên cứu một số vấn đề bên trong công tác của chính phủ. sau đó sắp xếp đều khá kín kẽ, mọi người nhao nhao lên tiếng, liền lại xuất hiện mất vấn đề trong công tác làm kinh tế, tiến hành nghiên cứu và thảo luận, có mấy vấn đề ảnh hưởng của cải cách phân chia chế độ thuế với địa phương. Trên thực tế, cải cách phân chia chế độ thuế xem ra thì cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với sinh hoạt của những người bình thường, cũng không ảnh hưởng tới cơ cấu thu nhập, chỉ là thay đổi tỷ lệ phân chia thuế thu giữa trung ương với địa phương. Nhưng mà từ nhìn vấn đề theo chiều sâu thì cũng không đơn giản như thế. Đầu tiên chính là địa phương được chia thuế ít gì, dù sao cũng sẽ ảnh hưởng tới việc phân phát tiền lương cho những nhân viên công tác, việc đầu tư vào kiến thiết một số hạng mục công ích cùng với việc đầu tư vào những hạng mục xã hội như giáo dục, y tế. Mấy mục dự trù tài chính đều bị ép xuống. Nói tóm lại, phân chia chế độ thuế tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với chính quyền địa phương, cho nên mọi người đều rất lo lắng về nguy cơ này. Mặc dù nói trung ương cũng có tài chính để cấp xuống dưới ủng hộ địa phương làm mấy dự án kiến thiết, nhưng mà những cái đó luôn phải được trung ương phê duyệt mới có thể chứng thực được, làm mất đi thời cơ tốt nhất, cho nên vẫn luôn có vấn đề khúc mắc. Mọi người đều biết hiệu suất phê duyệt của mấy cơ quan bộ ủy ở trung ương đều không cao. Diệp Khai ngược lại cũng không nói tới mấy chuyện này hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề hắn hôm nay lê tiếng chính là một số ý kiến đề nghị tiến hành thay đổi một số chính sách xã hội đối với những xí nghiệp ưu tú. Đối với một số bệnh chung của một số nhà nước thay đổi xã hội, Diệp Khai cũng đã tiến hành châm phá, đưa ra một số phương án giải quyết. Cách chương.